Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 912, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không có ghi tên. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 912 của bộ truyện này. Xin chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy. Xin chào bạn Quang Minh Trí. Chào bạn Nam Vũ nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 4363. Lúc này Dương Khai mới lấy ngọc giản tới, đưa thần niệm vào trong, lập tức nhíu mày, dương mắt lên nhìn đề tranh. Ta làm sao biết lời ngươi nói là thật hay giả? Ngươi có thể tin, cũng có thể không tin. Hết thảy đều do ngươi. Đề tranh nhếch miệng cười, chậm rãi, đứng dậy, hướng sang Chúc Cửu Âm rồi ôm quyền. Chúc sư tỷ làm phiền. Rồi quay người, tiêu sái rời đi. Sau khi hắn đi, Bạch Thất vội vàng nói. Bà chủ bây giờ đang ở đâu? Chính ngươi xem đi. Lã Bạch tiếp nhận, lập tức nhíu mày. Vô ảnh động thiên. Trong ngọc giản xác thực có vị trí của bà chủ, là trong một chỗ càn khôn động thiên, gọi là vô ảnh động thiên. Vô ảnh động thiên cùng huyết yêu động thiên là tồn tại cùng một cấp độ, đều là càn khôn động thiên mà bát phẩm khai thiên chết đã để lại. Lão Bạch, người cảm thấy tin tức trong này là thật hay giả? Dương Khai hỏi. Lão Bạch đáp, khả năng rất lớn là thật. Vị trí này đúng là nơi bà chủ biến mất. Nếu quả thật như vậy, thì đã rơi vào trong một chỗ càn khôn động thiên. Cũng là có thể giải thích trước đó vì sao bà chủ bỗng nhiên mất tích. Chỉ là vô ảnh động thiên, cho tới bây giờ ta chưa từng nghe nói qua. Nguyệt Hà lên tiếng. Nghe đồn trong phá toái thiên này vẫn lạc rất là nhiều thượng phẩm khai thiên. Những thượng phẩm khai thiên kia sau khi chết, lưu lại càn khôn động thiên cùng càn khôn phúc địa. Người chưa từng nghe qua cũng không có gì kỳ. Chỉ là gì? Dương Khai quay đầu nhìn nàng. Chỉ là những càn khôn động thiên cùng càn khôn phúc địa này, ngày bình thường môn hộ đóng chặt, người bình thường không tìm được cửa vào, trừ phi vận khí tốt. Những người kia có thể khiến cho Lan Tỷ Tỷ bị vây vào trong vô ảnh động thiên. Chẳng phải nói bọn hắn đã nắm giữ cách mở cửa hay sao? Dương Khai bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Lão Bạch, người nói bà chủ là vì giúp ta tìm kiếm thượng phẩm âm hành mới đến phá toái thiên. Các ngươi là từ đâu có được tin tức thượng phẩm âm hành, hay là chính các ngươi tìm tới? Lão Bạch đáp, là bà chủ phát hiện à? Người nói có người cố ý đặt một phần thượng phẩm âm hành ở chỗ đó dụ bà chủ hay sao? Dương Khai hừ lạnh. Nếu không phải vậy, nào có chuyện trùng hợp như thế. Xem ra lối vào vô ảnh động thiên xác thực đã bị người ta nắm. Tối thiểu nhất bọn hắn biết như thế nào để tiến vào bên trong. Động thiên phúc địa nội tình cường đại, có thể nắm giữ một lối vào vô ảnh động thiên cũng không có gì kỳ. Lợi dụng điểm này hại bà chủ, tiếp theo dẫn Dương Khai tới phá toái thiên cũng không quá khó khăn. Như vậy rồi, người còn muốn đi hay sao? Chúc Cửu Âm nhàn nhạt nhìn Dương Khai nói. Người ta hào phóng như vậy, chỉ vị trí cho ngươi, khẳng định sớm đã có bố trí rồi. Cho dù là bản cung tùy hành, cũng chưa chắc có thể hộ người bình an. Lần này đi chính là thập tử vô sinh. Dương Khai ngậm miệng nói. Trước khi đến, ta đã có tâm lý chuẩn bị rồi. Tên đã lên dây, không có đạo lý nào mà không bắn. Con đường phía trước có nguy hiểm, ta cũng phải đi. Chúc Cửu Âm thật sâu nhìn hắn, rồi thản nhiên nói. Yên tâm, nếu như người chết, ta sẽ nhặt xác cho ngươi. Câu này khiến cho Nguyệt Hà hung tợn trừng nàng. Đi thôi, ta cũng muốn xem. Vạn ma thiên đến cùng bày ra thiên la địa võng gì? Không chần chừ, Dương Khai đứng dậy. Ra khỏi tử lâu, Dương Khai lo cho bà chủ, sắc mặt ngưng trọng. Trong đầu suy nghĩ quay cuồng, lo lắng tiếp đó có thể sẽ xuất hiện đủ loại tình huống. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên phát giác, hình như có người đang nhìn mình. Ngẩng đầu nhìn, bốn mắt đối mặt, Dương Khai khẽ giật mình. Đối diện đường đi, một người nam tử trung niên cũng hiện ra thần sắc không thể tin. Giống như không ngờ tới sẽ ở nơi này gặp được Dương Khai. Ngay sau đó cựu hận cuồn cuộn chạy lên trên não. Trong ánh mắt kia phun ra lửa giận vô biên cùng phẫn hận. Coi thần sắc, dường như hận không thể nào rút ra Dương Khai ăn thịt hắn. Nhưng sau khi chú ý đám người bên cạnh Dương Khai, người này lại nhướng mày. Mặc dù bọn người chúc cửu ông không có hiện ra khí tức, nhưng xem xét liền biết đều không phải thứ dễ gây sự. Chỉ bằng vào hắn bây giờ, căn bản không có cách nào giết Dương Khai để báo thù rửa hận. Ngay sau đó hắn quay phóng ra ngoài tinh thị. Đuổi theo người kia. Dương Khai quát, vội vàng đuổi theo. Bọn người chúc cửu âm không có rõ nhưng cũng theo sát. Ra khỏi tinh thị, xa xa nhìn. Một đạo lưu quang phi về hướng sâu trong tinh không. Khúc Hoa Thường vội vàng tế ra bí bảo phi hành. Đám người tiến vào bên trong rồi đuổi theo. Tiểu tử, tên kia là ai? Chúc cửu âm không hiểu hỏi. Chờ chút, để ta nghĩ. Dương Khai không trả lời mà cau mày. Trong chớp mắt, rất nhiều suy nghĩ hiện qua. Một lát sau lộ ra chợt hiểu. Ta hiểu rồi. Chúc cửu âm không kiên nhẫn nói. Người hiểu cái gì rồi? Dương Khai nhếch miệng cười. Chúng ta có lẽ có thể tìm được một người trợ giúp. Trợ giúp? Bạch Thất nói. Một đám người hiếu kỳ nhìn sang hắn, không biết vì sao tại thời khắc mấu chốt này, hắn lại muốn đuổi theo một người không liên quan, mà không phải là thẳng tới chỗ bà chủ. Dương Khai nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn về Khúc Hoa Thường. Khúc sư tỷ có còn nhớ Định Phong Thành hay không? Khúc Hoa Thường cười nói, sao lại không nhớ chứ? Hai người chúng ta còn bị người ta coi là tù binh mà bắt. Bây giờ những người kia không phải tại trong hư không địa ngươi sao? Định Phong Thành, người bởi vì tiền tổ bị huyết yêu thần quân hạ huyết đạo cấm chế, cho nên cả đời chỉ có thể sinh hoạt trong huyết yêu động thiên. Nếu không có khí tức huyết yêu động thiên ôn dưỡng, trong khoảnh khắc sẽ chết bất đắc kỳ tử. Lúc đầu ta cùng Hắc Nha thần quân hợp tác, trao đổi được bí thuật, giải trừ huyết đạo cấm chế. Sau khi huyết yêu động thiên sụp đổ, ta kịp thời tìm được Định Phong Thành. Cho nên, bọn người Mặc Mi mới có thể an ổn sống. Lúc chúng ta bị bắt làm tù binh, từng có một trưởng lão Định Phong Thành muốn giết ta. Khúc sư tỷ còn nhớ hay không? Khúc Hoa Thường suy nghĩ rồi bật thốt. Đàm Lạc Hưng, à, nguyên lai là hắn ta. Ta nói làm sao nhìn có chút quen quen. Đàm Lạc Hưng bởi vì thấy một bài bà chủ giao cho Dương Khai lên sát tâm đối với hắn. Kết quả giết người không thành. Lại có thật giật mình, mở thủ hộ đại trận trốn đi, sau đó chính là Kim Phí Vương đại náo Định Phong Thành, mà người vừa rồi Dương Khai nhìn thấy là Đàm Lạc Hưng. Khúc Hoa Thường nói xong, lại tỏ vẻ không hiểu. Không đúng, sư đệ à, Đàm Lạc Hưng đã sớm chạy trốn. Theo đạo lý mà nói, hắn tuyệt đối không có khả năng còn sống sót. Huyết yêu động thiên sụp đổ, tất cả vò giả trong huyết yêu động thiên, ngoại trừ người Định Phong Thành được người giải trừ huyết đạo cấm chế còn sống ra, những người khác đoạn vô sinh lý. Trừ phi huyết đạo cấm chế trong cơ thể hắn cũng được giải trừ. Dương Khai cười nói, ai giúp hắn chứ? Mới nói một nửa, Khúc Hoa Thường lộ ra chợt hiểu. Dương Khai nói, không sai, ngoại trừ ta có thể giải trừ huyết đạo cấm chế, còn có một người khác có thể, đó chính là Hắc Nha thần quân. Đúng, Hắc Nha thần quân quả nhiên là ghê gớm. Trong huyết yêu động thiên, hắn giết nhiều đệ tử động thiên phúc địa như vậy. Huyết yêu động thiên sụp đổ, tin tức truyền ra. Các đại động thiên phúc địa đều là đang tìm kiếm truy nã hắn. Ta vốn cho rằng hắn nhất định phải chết trong huyết yêu vực. Bây giờ xem ra, hắn hẳn là còn sống rất là tốt, hơn nữa còn tới phá toái thiên. Trầm ngâm một hồi, Dương Khai gật đầu. Hắn xác thực đã đến phá toái thiên, bị các đại động thiên phúc địa truy nã. Cuộc sống của hắn càng không tốt. 3.000 thế giới này căn bản không có chỗ dung thân. Ngoài trừ nơi hỗn loạn không người quản hạt như phá toái thiên. Khúc sư tỷ vừa rồi có chú ý hay không? Đàm Lạc Hưng bây giờ cũng là khai thiên rồi. Đúng, là khai thiên ngũ phẩm. Dung Khai nói, Hắc Nha thần quân có thể giúp cho Đàm Lạc Hưng giải trừ huyết đạo cấm chế. Tuyệt đối không phải đại phát thiện tâm, mà là hắn biết mình thế đơn lực cô, cần thu nạp thủ hạ. Đàm Lạc Hưng ngũ phẩm khai thiên, đầy đủ để hắn xem như một quân cờ. Mà lại trong huyết yêu đồng thiên, một định phong thành có thể ra nhiều khai thiên như vậy. Thành trì khác thì sao? Nếu như ta đoán không có nhầm, bây giờ thủ hạ dưới tay của Hắc Nha thần quân tuyệt đối hội tụ một nhóm lớn, mà lại từng người đều là ngũ phẩm, lục phẩm khai thiên. Hắc Nha thần quân là bát phẩm khai thiên đặc xá trùng sinh, biết bí pháp giải trừ huyết đạo cấm chế. Thời điểm huyết yêu động thiên sụp đổ, nếu có tâm nô dịch một số người, hẳn là dễ như trở bàn tay. Lúc ấy, Dung Khai đều có thể cứu một đám người định phong thành. Hắc Nha thần quân sao lại làm không được? Đàm Lạc Hưng còn sống chính là minh chứng tốt nhất. Huống chi... Nguyệt Hà nói, thiếu gia, Đàm Lạc Hưng giống như đang dẫn dụ chúng ta đi đâu? Dung Khai đáp, người này hận ta thấu xương. Lúc trước giết ta không thành, không thể không phản bội, chạy trốn rời định phong thành, khiến không nhà để về. Hắn nhìn thấy ta liền chạy đi, chỉ là trở ngại các ngươi thủ hộ một bên, không dám tùy ý động thủ. Nếu có thể dẫn chúng ta tới chỗ đồng bạn của hắn, có thể mượn đao giết người, báo thù rửa hận. Vậy nơi đó nhất định là nơi Hắc Nha thần quân ẩn thân? Không sai. Hắn đây là muốn mượn nhờ lực lượng của Hắc Nha để đối phó với chúng ta. Nhân số nhóm người Dung Khai mặc dù không nhiều, nhưng từng người đều là cường giả. Đàm Lạc Hưng có lá gan dẫn bọn hắn tới, đã nói rõ thủ hạ Hắc Nha thần quân hội tụ không ít người. Hắn cảm thấy Hắc Nha thần quân có bản lĩnh có thể đối phó Dung Khai, nếu không tuyệt sẽ không làm chuyện như thế. Chúc Cửu Âm lên tiếng, còn ngươi muốn mượn tay Hắc Nha thần quân sao? Cẩn thận, đừng tính toán không thành còn bị người khác mưu hại. Khúc Hòa Thường cũng nói, sư đệ à, việc này hay là bàn bạc kỹ hơn đi. Ta nhớ ngươi trong huyết yêu động thiên, thế nhưng là để cho Hắc Nha thần quân bị thiệt thòi nhiều, hắn cũng hận ngươi đến tận xương. Chương 4364. Mối thù giữa ta và Hắc Nha cũng chỉ là hỏng đại kế hắn luyện hóa huyết yêu động thiên. Mà bây giờ huyết yêu động thiên sớm đã không còn, hắn dù có hận ta cũng không làm nên chuyện gì. Ngược lại các đại đồng thiên phúc địa xem hắn như hồng thủy mãnh thú, từng bao vây chặn đánh. Hắn mặc dù may mắn chạy ra khỏi huyết yêu vực, nhưng cũng bị ép tới phá toái thiên kéo dài hơi tàn. Ta tin, nếu là có cơ hội, hắn sẽ không để ý, mà muốn gặm xuống một miếng của những người kia. Lúc trước, Hắc Nha thần quân muốn luyện hóa huyết yêu động thiên. Nếu việc thành, lúc ấy sinh tử của tất cả mọi người trong huyết yêu động thiên sẽ nằm trong lòng bàn tay hắn. Đáng tiếc, thời khắc khẩn yếu quan đầu bị Dung Khai nhúng tay phá hư. Đây đúng là một phần thâm cừu đại hận, không thể tùy tiện xóa đi. Nhưng chuyện có nặng có nhẹ, Dung Khai làm hỏng đại kế của hắn là thù. Các đại động thiên phúc địa truy nã đuổi giết hắn cũng là thù. So ra, không thể nghi ngờ, những động thiên phúc địa kia càng thêm khó đối phó. Điểm này tin rằng Hắc Nha thần quân cũng biết rõ, nếu không cũng sẽ không ẩn thân trong phá toái thiên. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Có lẽ đối với chuyện này, hai người có thể ngắn ngủi hợp tác. Về phần ân oán của hai người, sau này hãy tính cũng không có muộn. Hắc Nha sống nhiều năm như vậy, điểm này hẳn là có thể nhìn rõ ràng. Mặc kệ như thế nào, đi gặp Hắc Nha trước, nói không chừng có thể có thu hoạch. Cho dù không có thu hoạch, cũng không có tổn thất. Dương Khai đã định, đám người cũng không tốt nói thêm điều gì. Nhất là Khúc Hoa Thường, nàng cũng là đệ tử động thiên phúc địa. Chuyện truy nã Hắc Nha thần quân, âm dương động thiên cũng có tham gia. Một đường phi nhanh, đám người đuổi theo đạo lưu quang phía trước. Trong phá toái thiên này, khắp nơi đều là linh châu phá toái. Những linh châu này sức sống bị tuyệt diệt, thiên địa pháp tắc cũng không còn tồn tại. Những linh châu này vốn là một bộ phận của càn khôn trong phá toái thiên. Chỉ là đại chiến năm xưa đã đánh cho mấy đại vực lân cận thành mảnh nhỏ. Càn khôn thế giới trong đó tự nhiên cũng không còn tồn tại, hóa thành to to nhỏ nhỏ mảnh vỡ. trong một khối linh châu diện tích không có lớn, lần lượt từng bóng người ẩn nấp, bên ngoài càng có cường giả cảnh giới. Bỗng nhiên, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ chỗ sâu của linh châu truyền ra, nghe khiến cho người ta rùng mình. Mấy trung phẩm khai thiên ở bên ngoài, cảnh giới, nghe được cũng không khỏi rùng mình một cái. Trên mặt nhao nhao tuôn ra thần sắc thọ tử hổ bi. Bọn hắn đều là võ giả lúc trước sinh trưởng trong huyết yêu động thiên. Huyết yêu động thiên sụp đổ bị một người gọi là Hắc Nha thần quân tìm tới, giải trừ huyết đạo cấm chế. Bọn hắn vốn cho rằng mình trùng hoạch tân sinh, từ đây có thể thoát khỏi lồng giam trói buộc đời đời kiếp kiếp. Ai ngờ đây chỉ là bắt đầu của vận mạng bi thảm. Từ khi ra khỏi huyết yêu động thiên, bọn hắn cũng chỉ là nửa bước khai thiên. Hắc Nha thần quân phân phát các loại tài nguyên trong thời gian cực ngắn, hỗ trợ cho bọn hắn tấn thăng khai thiên cảnh. Bởi vì vô số năm tích lũy, bởi vì Hắc Nha thần quân có sự lựa chọn cứu trợ, cho nên bọn hắn kém nhất cũng là tứ phẩm khai thiên. Trong đó ngũ phẩm chỗ nào cũng có, lục phẩm cũng có vài người, bởi vì tấn thăng mà chết cũng không có mấy. Sau đó Hắc Nha thần quân dẫn bọn hắn một đường bôn ba đi tới phá toái thiên. Bởi vì Hắc Nha thần quân thích ăn máu người, cho nên thường cách một đoạn thời gian đều cần một số khai thiên đến xung làm huyết thực. Phá toái thiên không người quản hạt, vô cùng hỗn loạn. Trong mỗi ngày giết người cướp của không biết có bao nhiêu. Một cổ lực lượng cường đại như bọn hắn, bốn phía lưu thoát, tìm kiếm đối tượng cùng thời cơ thích hợp xuất thủ, cũng là nhiều lần có thu hoạch. Mỗi lần có một ít khai thiên cảnh vận khí không tốt, bị bọn hắn bắt sống, sau đó mang về nơi này, dùng cho Hắc Nha thần quân làm huyết thực. Nhưng mà chuyện này không có khả năng luôn luôn duy trì. Thực lực bọn hắn tuy mạnh, nhưng cũng có lúc vận khí không tốt, tìm không thấy mục tiêu. Mỗi khi như vậy, Hắc Nha thần quân sẽ từ ngay trong bọn họ lựa chọn một người làm huyết thực cho mình. Lúc trước, đi theo Hắc Nha thần quân từ trong huyết yêu vực khoảng chừng 35 người, mà bây giờ mới 2-3 năm thôi, chỉ còn có 20 mấy người. Những người kia cũng không phải là chiến tử trên chiến trường, mà bị Hắc Nha thần quân hút hết tinh huyết mà chết. Đoạn thời gian gần đây nhất, vận khí của bọn hắn cứ chẳng hề tốt đẹp, cũng không bắt được huyết thực gì. Nên nghe được tiếng hét thảm này, bọn hắn biết có một đồng bạn xui xẻo. Nhưng mà bây giờ sinh tử của bọn hắn đều trong một ý niệm của Hắc Nha. Mặc dù có người tu vi mạnh hơn hắn cũng không ai dám có nửa điểm phản kháng. Cứ như vậy, chỉ sợ không đến bao nhiêu năm, tất cả mọi người đều phải bị Hắc Nha thần quân giết không còn một mảnh. Nhưng bọn hắn lại có thể nào có cách. Lúc trước, Hắc Nha thay bọn hắn giải trừ huyết đạo cấm chế đã lưu lại chuẩn bị ở sau. Mặc dù bọn hắn tấn thăng khai thiên cũng không thoát khỏi Hắc Nha. Tiếng kêu thảm thiết cũng không duy trì bao lâu, chỉ mười mấy hơi sau liền dần dần suy yếu. Đông đảo khai thiên cũng không cảm thấy kinh ngạc, sắc mặt ngây ngô. Có người tới! Bỗng một người kinh hô. Mấy người phụ trách cảnh giới vội vàng nhìn xung quanh, thấy bên kia quả nhiên có một đạo lưu quang chạy nhanh đến bên này, vội vàng âm thầm đề phòng. Lát sau có người nhận ra người tới. Không cần hoảng hốt, là Đàm Lạc Hưng quay về. Quả nhiên, giây lát sau, Đàm Lạc Hưng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Chưa tới gần, Đàm Lạc Hưng cao giọng nói. Ẩn nấp đi, ta có huyết thực. Đám người kia nghe đều tinh thần đại chấn, vội vàng thi triển bí thuật ẩn nặc khí tức cùng thân hình. Trong khoảng thời gian này, vận khí của bọn hắn thật sự hỏng bét, căn bản không thể bắt được huyết thực gì. Bây giờ lại hao tổn một đồng bạn, ai biết kế tiếp có thể đến phiên mình hay không. Cho nên, nghe Đàm Lạc Hưng nói có huyết thực theo tới, tự nhiên cực kỳ vui mừng. Chỉ cần có thể bắt sống những huyết thực kia, vậy trong thời gian ngắn, bọn hắn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Mà Đàm Lạc Hưng thông báo đồng bạn của mình một tiếng xong, cũng vội vàng phi vào chỗ sâu trong linh châu. Giây lát sau, đi tới trong một chỗ đại điện sụp đổ, tứ phương cung điện có vài cường giả thủ hộ. Chỉ là lúc này, sắc mặt đều trắng bệch. Giữa tòa đại điện kia, một thân ảnh bị huyết quang bao phủ, lặng lặng đứng sừng sững. Cơ thể không ngừng run run, huyết quang bao trùm bên ngoài cơ thể đều co vào không chừng. Trước mặt thân ảnh này một bộ khô thi nằm trên đất không nhúc nhích. Thi thể này cứ thế bị gió thổi vô số năm, không còn sinh cơ. Làn da cũng trắng bệch đến dọa người. Tinh huyết toàn thân đều bị thôn phệ không còn. Trước khi chết, nhất định là tao ngộ hoảng sợ cực kỳ. Hai tròng mắt trống rỗng trừng ra khỏi hốc mắt, trên mặt đều biểu lộ sợ hãi. Đàm Lạc Hưng nhìn khô thi kia một chút, nhận ra thân phận của người kia. Ngày mấy ngày trước, hai người còn nói chuyện với nhau qua vài câu. Không nghĩ tới, hắn mới đi phá toái thiên tinh thị một chuyến, trở lại đã âm dương cách biệt. Vội vàng thu hồi ánh mắt, Đàm Lạc Hưng thấp giọng kêu. Thần quân! Lời vừa dứt, thân ảnh bị huyết vụ bao phủ bỗng vung ra một tay, nặng nề mà phiến trên khuôn mặt của Đàm Lạc Hưng. Lực đạo một cái tát này cực lớn khiến Đàm Lạc Hưng phiến lăn không, ngã ra mấy vòng, rơi xuống dưới đất. Bên gò má đều sưng phồng, một bên răng càng nát đi mấy cái. Bổn quân ăn, không nên quấy nhiễu. Người ngày đầu tiên đi theo bổn quân hay sao? Hay là nói, người cũng muốn làm huyết nhục của bổn quân? Trong huyết vụ quay cuồng, truyền đến âm thanh lãnh khốc của Hắc Nha. Đàm Lạc Hưng run rẩy nằm rạp trên đất, nơm nớp lo sợ nói. Thần quân bất giận, thần quân bất giận. Thuộc hạ biết sai rồi, còn xin thần quân tha mệnh cho. Hắc Nha thần quân thấp giọng gào thét, như thể mãnh thú thụ thương. Trong hai con người tách ra hồng quang, khiến người ta sợ hãi, nghiến răng, nghiến lợi. Huyết yêu lão cẩu, chết cũng không quên lừa bổn quân. Đại diện bất diệt huyết chiếu kinh đến cùng bị người động tay chân gì? Bổn quân hận người. Từ huyết yêu vực trôn đến phá toái thiên, Hắc Nha mới phát giác được đại diện bất diệt huyết chiếu kinh mà mình tu luyện có vấn đề. Bởi vì theo hắn tấn thăng khai thiên, nhất định phải thường cách một đoạn thời gian đều cần tìm kiếm một huyết thực đến thôn phệ tinh huyết, nếu không sẽ bạo thể mà chết. Tuy nói đại diện bất diệt huyết chiếu kinh vốn là phải thôn vệ tinh huyết người khác mới có thể không ngừng tăng thực lực. Nhưng chủ động cùng bị động luôn luôn có khác biệt. Hắn suy đoán đại diện bất diệt huyết chiếu kinh mình lấy được là bị huyết yêu thần quân giở trò. Nếu không, làm sao lại thành như vậy? Mỗi khi cần ăn, hắn đều toàn thân ngứa ngáy khó nhịn. Sâu trong thần hồn như có vô số con mèo trảo cào. Ngay cả cảm xúc cũng biến thành không cách nào khống chế, dễ bạo, dễ giận. Bỗng nhiên quay đầu, hai con người đỏ ngòm, nhìn thẳng vào Đàm Lạc Hưng. Nói đi, vì sao quấy rầy bổn quân? Nếu không nói được lý do, bổn quân lập tức nuốt người. Đàm Lạc Hưng quá sợ hãi, hắn biết, Hắc Nha không nói đùa. Nếu mình trả lời không thể để cho hắn ta hài lòng, vậy một khắc sau nhất định mình phải chết. Không dám thất lễ, hắn cúi đầu liên tục, run giọng nói. Thuộc hạ ở phá toái tinh thị, phát hiện ra Dương Khai. Dương Khai. Hắc Nha thần quân khẽ giật mình, huyết quan bên ngoài cơ thể vốn đang từ từ bình tĩnh, chợt ầm vang nổ tung, lắc mình tới trước mặt Đàm Lạc Hưng, một tay nâng hắn, cắn răng nói. Tiểu tử thối, trong huyết yêu đồng thiên, làm hỏng đại sự của bổn quân sao? Bây giờ hắn ở đâu chứ? Nếu không phải bởi Dung Khai làm hư đại sự của hắn, bây giờ hắn làm sao đến mức chật vật như vậy? Lúc ấy chỉ cần hắn có thể luyện hóa huyết yêu đồng thiên, bằng vào tài nguyên trong huyết yêu đồng thiên, hắn hoàn toàn có thể an ổn rời khỏi nơi đó, khôi phục tu vi ngày xưa. Đến lúc đó trời đất bao la, nơi nào mà không đi được, so với hiện nay trốn trốn tránh tránh đương nhiên là tốt hơn rất nhiều. Đàm Lạc Hưng vội vàng nói, dạ, thuộc hạ đã dẫn hắn tới. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới nơi đây. Hắc Nha nghe thì đại hỉ. Tốt, rất tốt. Tên này làm hư đại sự của ta. Bổn quân đã sớm buông báo thù rửa hận rồi. Đáng tiếc, không biết hắn ở nơi nào. Bây giờ dám hiện thân tại phá toái thiền. Quả nhiên là thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa là cứ muốn xông vào. Lần này xem người có chết hay không. Nói rồi nhẹ nhàng buông Đàm Lạc Hưng xuống, nét mặt ôn hòa. Việc này người làm rất tốt. Chương 4365. Được ca ngợi, Đàm Lạc Hưng nịnh nọt cười. Dạ, làm việc cho thần quân là việc nằm trong phận sự của thuộc hạ. Chỉ là thần quân à, lần này bên người hắn có theo mấy vị khai thiên cảnh. Bọn hắn không động thủ. Tu vi như thế nào, thuộc hạ nhìn không có thấu, nhưng hẳn không phải là kẻ yếu đâu. Hắc Nha cười lạnh. Chỉ sợ tu vi bọn hắn không cao. Đối với bản quân, tu vi càng cao, tu vi huyết nhục càng tốt. Sao? Đang nói, bỗng quay đầu, nhìn sang một hướng khác. Cùng lúc này bên kia bộc phát ra tiếng vang ầm ầm, bắn ra thiên địa vĩ lực rung chuyển. Còn có một cổ khí tức cường đại mà quỷ dị, hiển nhiên là những người phụ trách cảnh giới đồng thủ cùng với bọn người Dương Khai. Thánh linh. Hắc Nha biến sắc, trừng lớn mắt không dám tin. Bên người Dương Khai tại sao có thể có thánh linh đi cùng? Mà theo lực lượng ba động, rõ ràng là một thánh linh thành niên. Nói một cách khác, tối thiểu nhất cũng là thất phẩm khai thiên. Hắc Nha sắc mặt tối đen. Vì hắn tu vi càng cao, xác thực huyết thực càng tốt. Sự giúp đỡ dành cho hắn cũng càng lớn. Nhưng một thánh linh, hắn vẫn còn rất kiên kỵ. Chớ nhìn bây giờ thủ hạ cường giả như mây, ngũ phẩm khai thiên chỗ nào cũng có, lục phẩm có mấy người. Nhưng đối với thánh linh, vẫn là không hề có ưu thế. Kiên kỵ thì kiên kỵ, nhưng hắn thật cũng không có sợ. Hơn 20 trùng phẩm khai thiên cũng là một nguồn sức mạnh không yếu. Nếu liều mạng, hẳn là có thể lưỡng bại câu thương với thánh linh. Ngay khi do dự có nên lập tức rút lui hay không, bên tai chợt nghe một tiếng hỏi. Hắc Nha, lão hữu tới chơi, sao không hiện thân gặp mặt? Nghe được âm thanh này, Hắc Nha muốn giết người. Đây rõ ràng chính là giọng tiểu tử thối, ba phen mấy bận, làm hỏng đại sự của hắn. Đầu tiên là làm hỏng đoạt xá đại kế, lại hủy kế hoạch hắn luyện hóa huyết yêu đồng thiên, ép hắn không thể không trốn xa phá toái thiền, chật vật sống qua ngày. Những ngày này, mỗi lần nhớ tới tên này, Hắc Nha đều hận không thể rút da ăn sạch thịt hắn. Sớm trong lòng đã phát hạ đại thệ, đợi sẽ có một ngày khôi phục tu vi như trước, nhất định phải tìm kiếm khắp 3.000 thế giới, tìm tên này, sau đó để hắn chịu cực hình nhân gian. Không ngờ hôm nay cũng đã gặp. Hai mắt xích hồng, Hắc Nha vung tay. Để cho bọn chúng tới. Dưới tay mình có bao nhiêu bản sự, hắn rất rõ ràng. Người ta có một thánh linh đi cùng, muốn xông vào, căn bản không có ngăn được. Nếu ngăn không được, còn ngăn mà làm gì? Hắn cũng rất muốn biết, Dương Khai vì sao chạy tới phá toái thiên để tìm mình. Tiếng ầm ầm lập tức biến mất, chiến sự bên kia lắng lại. Không bao lâu, giữa đông đảo cảnh giới trung phẩm khai thiên nhìn chăm chăm, Dương Khai dẫn bọn người Nguyệt Hà, Chúc Cửu Âm, rất thẳng thắn từ bên ngoài đi vào, trực tiếp đi tới trước mặt Hắc Nha. Từng thân ảnh ẩn nấp xung quanh bay tán loạn, bốn phương tám hướng vây tụ bọn người Dương Khai chặt như nêm cối. Bốn mắt nhìn nhau, Dương Khai mỉm cười, nho nhã thi lễ. Hắc Nha, lại gặp mặt. Hắc Nha hai mắt phun lửa. Không biết lớn nhỏ, tục danh của bổn quân là thứ cho người có thể gọi được sao? Thì là một cái danh xưng thôi, thần quân cần gì phải để ý chứ? Dương Khai cười hăng hắc. Hắc Nha hừ lạnh một tiếng nói. Tiểu tử thối, làm hư đại sự của bổn quân, bây giờ còn có mặt mũi xuất hiện trước mặt ta. Ngươi cho rằng có một thánh linh che chở cho ngươi, ta không làm gì được ngươi sao? Nói rồi hai tay chấn động, y khí phong phát nói. Thấy chưa? Bây giờ dư trướng bổn quân, cường giả như mày. Chỉ cần bổn quân ra lệnh một tiếng là có thể khiến cho đầu ngươi khó mà giữ. Dương Khai nét mặt ôn hòa. Tất nhiên là ta tin ngươi có bản sự này. Nhưng mặc dù ngươi có thể giết ta, là có thể làm được cái gì? Huyết yêu động thiên bây giờ không còn rồi. Bây giờ người bị đại động thiên phúc địa truy nã, bị buộc phải trốn trong phá toái thiên này. Thời gian này có vẻ ngươi không dễ chịu a. Không đề cập thì còn tốt. Nói đến Hắc Nha liền bốc hỏa. Nếu không phải ngươi, bổn quân làm sao phải lưu lạc đến tận đây? Tình thế bắt buộc thôi, thần quân à, ta cũng đâu còn cách nào khác. Người nếu luyện hóa huyết yêu thần cung, đến lúc đó ta cũng phải chết. Lấy sinh tồn mà tính, khi ấy cũng chỉ có thể làm khó ngươi. Dương Khai cười híp mắt. Hắc Nha nổi nóng. Tiểu tử thối người, đến cùng muốn làm gì? Vạn dặm xa xôi chạy tới phá toái thiên, chẳng lẽ chính là muốn chọc tức bổn quân? Nếu là như vậy, bổn quân cũng sẽ không tùy tiện tha cho người. Tất nhiên là không rồi. ta tới là tìm thân quân hợp tác. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Hắc Nha nghe thì liếc xéo. Hợp tác? Người muốn hợp tác cùng bổn quân sao? Là người nói sai hay là ta nghe nhầm? Dương Khai nói. Thần quân không có nghe nhầm, mà ta nói cũng không có sai. Hắc Nha nhìn chung quanh một vòng, cười to, cười một cách điên cuồng. Trên Linh Châu pha toái chỉ còn tiếng cười của hắn. Rất nhanh, Hắc Nha thu lại nụ cười, hừ lạnh nói. Bổn quân, mặc dù không biết ngươi muốn làm gì, nhưng cũng biết, tiểu tử ngươi khẳng định không có hảo tâm. Thừa dịp bây giờ bổn quân còn chưa tức giận, nhanh chóng cút đi. Nếu không, để các ngươi chết hết tại đây. Thần quân à, ngươi cũng không hỏi xem rốt cuộc muốn hợp tác chuyện gì, đã muốn đuổi ta hay sao? Hắc Nha nghe thì hừ lạnh nói. Nếu có thể, thứ bổn quân muốn đầu tiên là phải giết chết ngươi. Hợp tác cùng ngươi sao? Đùa cái gì? Ngươi là cái thá gì? Lại có tư cách nói chuyện hợp tác cùng với bổn quân? Dương Khai không để ý hắn ta khinh thường mà vẫn nói. Thần quân từ huyết yêu vực trốn tới nơi này, lại trốn trong Linh Châu phá toái. Thời gian gian khổ mà hết thảy đều là do những người động thiên phúc địa kia ban tặng cho. Chẳng lẽ thần quân không muốn báo thù rửa hận hay sao? Hắc Nha híp mắt nhìn Dung Khai, trong hai con người đầy vẻ nguy hiểm, giống như đang do dự, muốn lập tức động thủ với Dung Khai. Chỉ là một Dung Khai hắn còn không để trong mắt. Tại huyết yêu động thiên, hắn mới vừa đoạt xá, thực lực không phát huy ra đầy đủ, mới khiến cho Dung Khai nhiều lần chạy loạn. Mà bây giờ hắn đã là ngũ phẩm khai thiên, Dung Khai vẫn chỉ là nửa bước khai thiên, thực lực cả hai căn bản không cùng một cấp bậc. Để Hắc Nha kiên kỵ là thánh linh kia, có thánh linh che chở, mặc dù dưới tay hắn đông đảo cường giả, muốn giết Dung Khai cũng có chút không thực tế. Thần quân cùng những động thiên phúc địa kia có thù, ta cũng có thù với bọn chúng. Tất cả mọi người cùng chung địch nhân, thần quân sao không thể hợp tác một chút? Dung Khai nói. Hắc Nha nghe lập tức cảm thấy hào hứng. Người sao lại có thù cùng những động thiên phúc địa kia? Dung Khai nói. Bởi vì ta muốn tấn thăng thượng phẩm khai thiên, dường như là xúc động lợi ích một ít người, cho nên bị người ta nhầm vào. Lần này tới phá toái thiên cũng là bị người khác lập kế dẫn tới. Tại chỗ sâu phá toái thiên còn có một cái bẫy đang chờ ta nhảy vào. Hắc Nha giật mình, sau đó gật đầu nói. Người luyện hóa rất là nhiều lực lượng thượng phẩm, quả nhiên là muốn thẳng tiến tấn thăng thượng phẩm khai thiên. Chẳng trách những động thiên phúc địa kia không dùng người. Đổi lại là bổn quân cũng không có dùng được. Nhưng đã biết là bẫy, vì sao còn muốn đâm đầu vào? Tất nhiên là có lý do không đi không được. Thần quân không cần hỏi nhiều, có thể gặp ở đây cũng là cơ duyên xảo hợp, không phải là ta cố ý đến tìm thần quân. Hắc Nha quay đầu liếc mắt nhìn Đàm Lạc Hưng, âm thầm suy đoán. Hẳn là Đàm Lạc Hưng bại lộ hành tung, bị Dương Khai nhìn, lập tức khiến Đàm Lạc Hưng chạy đi về nơi này. Hắc Nha hừ lạnh nói. Những động thiên phúc địa kia, thiết hạ bẫy rập chờ ngươi, cho dù ngươi mang nhiều người hơn, cũng không làm nên chuyện gì. Bổn quân lại không có ngu ngốc, sao lại đi chôn thay cùng với ngươi? Thần quân à, thần quân sai rồi. Nếu thật là 36 động thiên, 72 phúc địa liên thủ, ta tất nhiên là tuyệt không thể đi, cũng không thể phản kháng. Chỉ là bây giờ đối phó ta chỉ có vài nhà trong đó thôi, lại có thể điều tra ra bao nhiêu cường giả. Nơi bọn hắn nhằm vào là người bên cạnh ta. Nếu thần quân có thể thừa dịp này nhúng tay, bọn hắn nhất định không thể nào phòng bị. Bây giờ thủ hạ thần quân nhiều cường giả như vậy, đủ cho những người kia đẹp mặt. Hắc Nha nhíu mày trầm ngâm. Dương Khai cũng không gấp rút, mà lẳng lặng nhìn hắn. Một hồi lâu sau, Hắc Nha mới cười lạnh nói. Mặc cho tiểu tử ngươi nói thiên hoa loạn trụy, bổn quân là một chữ cũng không có tin. Bổn quân cùng những động thiên phúc địa kia xác thật là có thù. Sớm muộn cũng có một ngày, bổn quân sẽ san bằng tổng đàn của bọn chúng, giết đồ tử đồ tôn bọn chúng không còn một mảnh, hủy đi cơ nghiệp truyền thừa vô số năm của bọn chúng. Nhưng mà bổn quân càng vui hơn khi nhìn thấy tiểu tử người chết, muốn mượn tay bổn quân đến thay người chia sẻ áp lực. Tiểu tử người quá là ngây thơ rồi. Dương Khai cau mày nói. Thần quân à, mối thù của chúng ta ngày sau lại từ từ thanh toán cũng đâu có muộn đâu. Bây giờ có thể có cơ hội tốt như vậy thật sự là khó có. Nếu thần quân không xuất thủ, chắc chắn sẽ hối hận. Chẳng lẽ thần quân nguyện ý cả một đời trốn đông trốn tây trong phá toái thiên? Nếu để cho những động thiên phúc địa kia phát hiện ra tung tích ngươi, ngươi cho rằng bọn chúng sẽ còn mặc cho ngươi tiêu dao tự tại hay sao? Đó là chuyện của bổn quân, không liên quan gì với ngươi. Bây giờ thì cút đi, nếu còn không cút, đừng trách bổn quân không khách khí. Hắc Nha vung tay hạ lệnh trục khách. Thần quân à! Dương Khai còn muốn khuyên bảo, Hắc Nha là một thân huyết vụ quay cuồng sau đó quát. Trong ba hơi mà không đi, các ngươi cũng không cần đi. Dứt lời, hơn 20 trung phẩm khai thiên thúc dục lực lượng, chỉ một thoáng, thiên địa vĩ lực khí tức tràn ngập ra. Nguyệt Hà Khúc Hoa Thường cùng Lão Bạch như lâm phải đại địch, chỉ có chút Cửu Âm sắc mặt như thường, lạnh lùng nhìn chăm chăm Hắc Nha thần quân. Dương Khai nét mặt ảo não hận hận nhìn Hắc Nha, lúc này mới cắn răng nói. Đi! Xoay người, phất tay áo rời đi, có vẻ như có chút tức tối. Trong nháy mắt, một nhóm mấy người bay ra khỏi Linh Châu phá toái, thẳng hướng chỗ sâu phá toái thiên mà phi đi. Ra khỏi Linh Châu phá toái, bay ra vị trí rất xa, sắc mặt Dương Khai mới dần dần hòa hoãn, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chúc Cửu Âm nói. Người muốn tìm người ta hợp tác, người ta căn bản không có ý nghĩ này. Bây giờ người muốn làm thế nào? Cứ đần độn như vậy bước vào trong hũ hay sao? Không có ý nghĩ này ư, chưa hẳn à. Dương Khai mỉm cười nói. Chúc Cửu Âm thì cau mày. Thái độ của hắn đã rất rõ ràng, người mắt mù hay sao? Dương Khai đáp. Cũng là bởi vì thái độ của hắn quá rõ ràng, cho nên ta mới khẳng định hắn cũng là có ý này. Chỉ là đến cùng có thể dụ hắn xuất thủ hay không. Vậy phải xem chúng ta có thể chống lại bố trí của bên kia hay không. Nếu như ta đoán không nhầm, Hắc Nha nhất định sẽ lặng lẽ đi theo sau lưng chúng ta quan sát tình hình. Nếu có thể thừa dịp, chắc hẳn hắn cũng sẽ vui vẻ nhúng tay vào trong vũng nước đục này. Nếu lực lượng của chúng ta quá mức chênh lệch so với đối phương, Hắc Nha tự sẽ bo bo giữ mình. Hắn cũng không phải hạng người lương thiện gì. Cày cú như vậy, sao lại không nghĩ tới báo thù rửa hận? Cho nên mấu chốt là chúng ta có thể tạo cơ hội ra tay cho hắn hay không? Chúc Cửu Âm nói. Nhưng mà đây chỉ là suy đoán của ngươi thôi. Không sai, chỉ là suy đoán mà thôi. Nói không chừng, Hắc Nha thật sự sẽ không động thủ. Nếu không thể mượn tay Hắc Nha, vậy cũng chỉ có thể do mấy người bọn hắn đơn độc đi đối mặt bố trí bên kia. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có thể đụng trúng Hắc Nha cũng chỉ là ngoài ý muốn. Dương Khai vốn không nghĩ tới Hắc Nha sẽ ẩn thân trong phá toái thiên, thủ hạ càng có nhiều trung phẩm khai thiên như vậy. Hắn thậm chí không nghĩ tới Hắc Nha vậy mà trốn ra khỏi huyết yêu vực được. Vốn cho rằng tên này chắc chắn tán thân trong huyết yêu vực, bởi vì khi trước vực môn huyết yêu vực đều bị động thiên phúc địa kiểm tra gắt gao, tất cả võ giả lui tới đều phải qua nghiêm khắc kiểm tra. Cũng không biết hắn đến cùng làm trò gì, không những tự mình chạy thoát ra còn mang theo rất là nhiều thủ hạ cùng trốn thoát. Lão yêu quái sống vô số năm tháng này quả nhiên không thể nào coi thường. Suy nghĩ một chút, Dương Khai quay đầu nhìn về Khúc Hoa Thường. Khúc sư tỷ, ngươi là đệ tử Âm Dương Động Thiên. Theo ý ngươi, Vạn Ma Thiên sẽ có bố trí gì? Khúc Hoa Thường suy nghĩ một chút, sau đó đáp. Về tin tức thượng tầng, ta hiểu biết không nhiều. Mấy năm này, mặc dù nhiều phương tìm hiểu qua, nhưng Âm Dương Động Thiên ta cũng không tham dự việc này, cũng không thể nào thăm dò được gì. Thượng phẩm khai thiên, từng người đều thực lực cường đại, thân phận siêu nhiên, sẽ không tùy tiện xuất động đâu. Sự tồn tại của chút tiền bối đã bại lộ rồi. Vạn Ma Thiên chắc chắn đã có chỗ bố trí nhằm vào chút tiền bối. Mà mấy năm trước, một trận đại chiến tại hư không địa, chút tiền bối đã từng triển lộ thực lực. Cho nên, bây giờ tại bên ngoài vô ảnh động thiên, tối thiểu nhất sẽ có ba vị thượng phẩm khai thiên. Dương Khai nghe thì khẽ gật đầu. Khúc Hoa Thường nói giống như hắn nghĩ. Nếu muốn nhằm vào chút Cửu Âm, vậy tối thiểu nhất phải có ba vị thượng phẩm khai thiên. Bởi vì khi trước, hai vị thượng phẩm khai thiên liên thủ không thể làm gì chút Cửu Âm. Huống chi, Bây giờ việc này chỉ có Vạn Mai Thiên chủ động lộ diện. Động Thiên Phúc Địa khác cũng không có bộc lộ ra gì. Dung Khai cũng không biết, ngoài Vạn Mai Thiên ra, còn có ai đang chủ đạo việc này. Khúc Hoa Thường nói không sai. Thượng phẩm Khai Thiên, thực lực cường đại, thân phận siêu nhiên, sẽ không tùy tiện xuất động. Coi như xuất động cũng sẽ không quá nhiều. Bọn hắn cũng là cần mặt mũi. Lâu Thuyền tiến lên, Dung Khai đứng trên bon thuyền, nhìn ra xa vô tận hư không, suy nghĩ con đường phía trước. Trước khi nhập 3.000 thế giới, hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình chỉ là một đế tôn, lại có thể quấy một phương phong vân. Mà bây giờ đối mặt khó khăn cùng nan quan trước mặt, thực lực của hắn chung quy là quá thấp. Bách gia liên minh xâm phạm hư không địa, hắn nhiều ít còn có thể phát huy tác dụng. Hư không địa có Cửu Trọng Thiên đại trận, không chế đại trận Ngọc Giác có thể điều động đại trận, có thể mượn nhờ đại trận. Nhưng mà ra khỏi hư không địa, hắn lại có thể làm gì? Hắn muốn mượn trợ tinh thị phát triển, chậm rãi chờ cơ hội, tìm thượng phẩm âm hành, nhất cử thành tựu thượng phẩm khai thiên, danh chấn thiên cổ. Nhưng những người âm thầm theo dõi hắn, cảm thấy hắn khiêu chiến trật tự 3.000 thế giới, căn bản không cho hắn cơ hội đó, trăm phương ngàn kế dẫn hắn ra. Đối mặt Thẩm Lương cùng Tưởng Vân Sơn, Loan Bạch Phượng cùng nhau liên thủ chặn giết, hắn duy nhất có thể làm chính là đặt mình vào trong trùng điệp bảo hộ, nhìn Lão Bạch cùng Nguyệt Hà tác chiến cùng cường địch, chỉ có thể tìm cơ hội chạy trốn. Lần kia chặn giết chỉ là món khai vị, là thăm dò hư thật mà thôi. Bố trí tại Vô Ảnh Động Thiên mới là tiết mục chính. Lấy tu vi bây giờ của hắn, coi như đến Vô Ảnh Động Thiên lại có thể ra sao? Dựa vào chút cửu âm, cứu bà chủ ra, lại tránh về hư không địa ư? Chúc Cửu Âm đã bại lộ, khẳng định sẽ bị nhầm vào. Đến lúc đó, nàng có thể bảo vệ được nàng hay không cũng là một vấn đề. Sao còn trông cậy vào nàng cứu bà chủ? Con đường tương lai nên đi thế nào? Mặc dù Dung Khai xưa nay tâm trí kiên nghị, sớm đã quyết định. Cho dù phía trước gắn đầy bụi gai, cũng phải một đường đi về phía trước. Mặc dù đầu rơi máu chảy ở đây cũng không tiếc. Giờ cũng chỉ có thể thấy mờ mịt. Kết thúc tập 912 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.